Bách luyện thành tiên, chương 3055, tiên thiên ma bảo. Góc truyện audio.com, vốn là lần này ra ngoài, hắn chẳng qua là nhất thời hiếu kỳ, nói đơn giản, chính là ôm trò chơi tâm lý, nhưng mà trước mắt phát hiện, lại làm cho nét mặt của hắn trở nên ngưng trọng vô cùng. Giống như cao hứng, giống như vui mừng, mờ mịt bên trong, mang theo vài phần chờ mong tâm tình. Tìm hoài mà chẳng thấy, được đến toàn bộ không uổng phí công phu, độ kiếp kỳ tu sĩ thực lực tuy làm cho người hâm mộ. Nhưng mà thực lực đã đến bọn hắn cái này đẳng cấp. Đều muốn tìm kiếm đột phá, cũng tuyệt đối là ngàn vạn khó khăn đấy. Hắn mỗi qua mấy trăm năm, sẽ ly khai tông môn tổng đà, ra ngoài đi xa, nhìn như tùy tâm sở dục không sai. Nhưng mà hắn làm như vậy. Cũng không phải là vì hồ đồ gặp rắc rối, mà là có mục đích của mình kia mà. Hơn nữa tuyệt không thần bí, nói toạc ra không có nửa điểm kỳ lạ quý hiếm, tìm kiếm cơ duyên, bởi vì tại vị này hứa lão ma xem ra, chính mình tư chất tuy không tầm thường, nhưng có thể tu luyện tới độ kiếp sơ kỳ, cũng kém không nhiều lắm là đến đỉnh rồi. Đều muốn tìm kiếm đột phá, không nên có nghịch thiên cơ duyên mới có thể. Tóm lại ngồi ở trong môn khổ tu là tuyệt đối không thể có thể đi vào giai đến trung kỳ đấy. Nhưng mà cơ duyên loại vật này, nói toạc ra chính là vận khí. Nhìn không thấy, sờ không được, đều muốn đụng, nào có dễ dàng như vậy. Bất quá có thể tu luyện tới cảnh giới này tu tiên giả. Nguyên một đám, tự nhiên đều là tâm trí cứng cỏi đồ. Hứa lão ma tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ cái gì. Một lần đụng không đến, không nên nhụt chí, chỉ cần kiên trì, mèo mù một ngày nào đó có thể cùng chuột chết gặp nhau. Lời này nghe vào có chút không hợp thói thường, nhưng đạo lý chắc chắn là như thế này không sai. Mà trước mắt, hứa lão ma hiển nhiên cảm thấy cơ duyên của mình đã tới. Hôm nay cần suy nghĩ đấy, chính là chỗ này bụi bẩn kén tằm, bên trong phòng ấn đến tột cùng là cái gì? Mà trước mắt thần bí này tiểu không gian, lại có bí mật gì, đợi chờ mình đi khai quật đâu này. Trong đầu nhiều loại ý niệm trong đầu vòng qua, hắn nhìn qua trước mắt cái kia bụi bẩn kén tằm, không khỏi xuất thần đi lên, trong nội tâm tràn đầy mong đợi, nhưng mà hành động thiếu suy nghĩ, hiển nhiên là rất ngu xuẩn địa phương, độ kiếp kỳ lão quái vật, không có chỗ nào mà không phải là tâm cơ thâm trầm đồ. Gặp chuyện nhất định sẽ tỉnh táo suy tư, nhưng mà hết lần này tới lần khác vào thời khắc này. Cái kia kén tằm mặt ngoài phù văn lần nữa sáng lên rồi. Cùng lúc đó, tiếng thanh minh hành động lớn, từng đạo chói mắt linh quang, do cái kia kén tằm mặt ngoài xuyên suốt mà ra, màu sắc bất đồng linh mang lưu chuyển không thôi. Xa xa nhìn lại, so với cầu vồng còn muốn xinh đẹp. Tràn đầy rực rỡ tươi đẹp chói mắt khí tức, đây là, hứa lão ma trừng lớn hai mắt, trên mặt không thể ức chế lộ ra vẻ kinh hãi, thế nhưng biểu lộ chợt lóe lên, rất nhanh đã bị vui mừng, không đúng, là bị cuồng hỉ cho thay thế rồi, bảo khí, không sai, đây tuyệt đối là trong truyền thuyết bảo khí vừa nói, phóng nhãn tam giới, biết rõ đấy tu tiên giả cũng sẽ không quá nhiều. Bởi vì về giải thích của nó, chỉ có tại một ít cực kỳ cổ xưa trong điển tịch mới có thể nhìn thấy đấy. Truyền thuyết, tiên thiên linh bảo sẽ có bảo khí nở rộ mà ra. Mà ngoại trừ tiên thiên chi vật, có thể tản mát ra bảo tức giận thứ đồ vật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nói một cách khác, một khi một kiện bảo vật có thể tách ra bảo khí. Như vậy giá trị của nó tuyệt sẽ không thấp. Trước mắt hứa lão ma hiển nhiên xem qua cùng này tương quan điển tịch. Dù là hắn trải qua sóng to gió lớn vô số, giờ này khắc này, tim đập cũng không khỏi được thêm nhanh hơn rất nhiều. Đây cũng là khó trách đấy. Đan dược, pháp bảo, đối với tu tiên giả, có thể nói là có giá trị nhất đích sự vật. Mặc dù hắn đã là độ kiếp kỳ lão tổ, nhưng mà kiến thức tiên thiên chi bảo cơ hội cũng sẽ không nhiều. Nếu như gặp đều không có như thế nào bái kiến, vậy càng chưa nói tới có thể có được rồi. Tiên thiên chi bảo, đối với độ kiếp kỳ, như cũ là tha thiết ước mơ chi vật, nhất là hắn như vậy sơ kỳ tu tiên giả, lời nói không khách khí ngôn ngữ, nếu không có cơ duyên xảo hợp, trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ đấy. Chẳng lẽ vận khí của mình rõ ràng tốt đến trình độ như vậy? Hứa lão ma phát hiện mình tay, lại có một chút như vậy phát run, đây cũng là khó trách đấy. Tiên thiên chi bảo, tuy rằng không thể so với linh dược, có thể làm cho hắn đem cảnh giới đột phá, nhưng thực lực gia tăng cũng là thật đấy. Mà thực lực tại tu tiên giới ý vị như thế nào hắn sao lại? Há có thể không rõ ràng lắm. Đã có vượt xa cùng giai tồn tại thực lực, chính mình tự nhiên sẽ có càng lớn cơ hội tiến giai đến độ kiếp trung kỳ. Hứa lão ma trong nội tâm kích động không thôi. Cái này còn có cái gì tốt do dự, trời cao nếu như đối đãi chính mình không tệ, hắn lại làm sao có thể đem trước mắt tiên thiên chi bảo buông tha. Tuy rằng không biết như thế nào đem cái kia cổ quái phong ấn giải trừ, nhưng động thủ công kích luôn không sai. Hứa lão ma trong mắt hiện lên một tia kiên định chi sắc. Tay áo phất một cái. Một cổ hắc sắc ma khí do hắn trong cửa tay áo tuôn ra mà ra. Một cái chuyển hướng sau liền biến thành một cái đen nhánh cự mãng. Răng nanh lộ ra ngoài. Hung hăng hướng về phía trước kén tầm bổ nhào qua rồi. Xoẹt xẹt, mới tiếp cận cái kia kén tầm ba thước chỗ. Nguyên một đám huyền diệu dị thường phù văn liền sáng lên rồi. Sau đó nối thành một mảnh, hóa thành màu vàng tia chớp, cự mãng một cùng hắn tiếp xúc, liền lập tức tan thành mây khói mất, thật đáng sợ bí thuật, tựa hồ có khắc chế ma khí chính là hiệu quả. Tóc dài tu sĩ lông mày cao chặt, mặc dù mình vừa rồi cái kia thoáng một phát công kích. Mục đích chẳng qua là thăm dò mà thôi. Nhưng đối với lúc nãy phản kích chi sắc bén, vẫn là xa xa vượt ra khỏi dự tính của hắn. Chính mình thi triển ma đạo bí thuật, lại dường như gặp khắc tinh tựa như, chẳng lẽ nói, hắn kinh ngạc ngoài, trên mặt nhưng là một mảnh mừng rỡ. Chẳng lẽ cái này kén tầm trong phòng ấn đích sự vật? Không phải tiên thiên linh bảo, mà là tiên thiên ma bảo. Đọc truyện online tại truyện phun, ân, nhất định là như vậy không sai. Như thế liền có thể giải thích đường đường tiên thiên chi vật. Tại sao lại bị phong ấn ở nơi này? Phải biết rằng tiên thiên ma bảo, bình thường tu sĩ, căn bản cũng không có biện pháp đem ra sử dụng. Nếu như nhất định phải dùng, uy lực tuy rằng không tầm thường, nhưng là sẽ bị bảo vật làm cho phát ra ma khí ăn mòn. Nhẹ thì tu vi bị hao tổn, nặng thì tâm tính lớn mất. Cho dù cuối cùng bởi vậy vẫn là cũng không phải là không được sự tình. Nhưng mà với tư cách độ kiếp cấp bậc tu ma giả. Cái này với hắn mà nói. Nhưng là tha thiết ước mơ chi vật. Bảo bối làm cho phát ra chân ma khí. Đối với tâm tính của hắn. Không chỉ có mảy may ảnh hưởng cũng không. Đối với kia tu vi ngược lại có tăng tiến hiệu quả. Chính mình vận khí thật sự quá tốt rồi. Đến nơi này một bước. Hứa lão ma tự nhiên mảy may do dự cũng không, tuy rằng hắn cảm thấy không có khả năng còn có người chỗ này. Nhưng tục ngữ nói, đêm dài lắm mộng, chỉ thấy hai tay của hắn liền vũ, đám gió đen hành động lớn, liên tiếp vài kiện bảo vật do ống tay áo của hắn trong bay vút mà ra. Hướng về phía trước cái kia bụi bẩn kén tầm điên cuồng tấn công đi qua. Cùng lúc đó, bên kia, Lâm Hiên cũng không thể thanh nhàn, nhìn qua trước mắt cái kia cung điện to lớn, lấy tay chống cằm, đang suy nghĩ nên làm như thế nào. Nhưng mà vào thời khắc này, két, một tiếng truyền vào lỗ tai, nhưng là cái kia cung điện đại môn, chính mình mở ra, Lâm Hiên trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Đột nhiên một hồi, vèo, vèo, âm thanh truyền vào lỗ tai, trước mắt kim quang hành động lớn. Không tốt, như đổi một gã tu tiên giả, có lẽ còn sẽ có ngây người một lúc công phu, nhưng mà Lâm Hiên đấu pháp kinh nghiệm chi phong phú, lại làm cho phản ứng của hắn nhanh chóng đến cực điểm. Không cần suy nghĩ, hướng phía bên trái bước ra một bước, cửu thiên vi bộ, hôm nay đã có lấy không gian thần thông hiệu quả, Lâm Hiên thoáng cái từ tại chỗ biến mất không thấy, cách trương.